Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 164, sống chết không rõ, gocchuyenaudio.com, hồn đến nóng như lửa, hồn đến quên hết thảy, hồn đến triền miên. Vân Phi Tuyết đột nhiên đẩy hắn ra, chỉ vài bước liền đứng sát vách núi đen. Vân Phi Tuyết, tỷ tỷ, Tiểu Tuyết Nhi, Long Phi, Nam Cung Thiên cùng Quỷ Mị đồng thời nhìn hành động kinh người của nàng hô. Giờ phút này, Tiêu Nam Hiên cũng phản ứng lại, giận dữ hét. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Mau tới đây, nói xong muốn đi qua, đứng lại, ngươi nếu lại đây, ta liền nhảy xuống ngay. Vân Phi Tuyết vung tay ngăn cản hắn uy hiếp nói, bước đi Tiêu Nam Hiên dừng lại, ánh mắt chứa tức giận lại càng đau lòng. Ngươi trước tiên đến đây, có cái gì để nói sau? Ha ha, đây là tự ngươi đưa lên cửa. Vân Hạc đột nhiên ra tay lại bắt lấy cổ nàng. Vân Phi Tuyết xoay người lạnh lùng nhìn hắn, Vân Hạc nếu tự ta lại đây, sẽ không có ý định trở về. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Thiên ở một bên lo lắng hỏi, nàng muốn chết sao? Tiểu tử, tỷ tỷ thật cao hứng quen biết ngươi, tỷ tỷ thật tâm thích ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khuôn mặt mang vẻ tươi cười, một màn bị hắn trêu đùa ở thanh lâu xuất hiện. Ta biết ta cũng vậy, thiệt tình thích tỷ tỷ. Âm thanh của Nam Cung Thiên có chút nghẹn ngào gật đầu, tỷ tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ đang nói cảm nghĩ lúc chia tay? Ánh mắt Vân Phi Tuyết dừng ở trên mặt Long Phi, thản nhiên mang theo tươi cười nói. Long Phi, cảm ơn ngươi đã giúp ta từ trước đến nay, mặc kệ ngươi coi là cái gì. Ta vẫn xem ngươi là bằng hữu. Nói xong, không đợi hắn trả lời, liền đối mặt Quỷ Mị nói giỡn. Quỷ Mị, ngươi nhớ không, ngươi còn thiếu ta một thân nợ máu, nói không chừng, ngày nào đó ta tìm tới ngươi đòi lại rồi. Tiểu Tuyết Nhi, không bằng ngươi hiện tại cứ tới đây, ta nhất định đứng yên, tùy tiện ngươi đòi như thế nào. Quỷ Mị như trước tà mị cười, nhưng đôi mắt dài yêu nghiệt kia ẩn giấu lo âu. Trước cứ giữ đi, Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng cười nói, nàng biết hắn muốn làm cho chính mình đi qua đó. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tiêu Nam Hiên, vẫn mạnh mang vẻ vui tươi nhưng cười không ra, giọt nước mắt tựa như chuỗi chân châu bị chặt đứt xoát xoát rơi xuống, thật lâu, nàng mới bình phục tâm tình. Ta chưa từng nghĩ đến quá, có một ngày sẽ yêu thượng ngươi, ta càng thật không ngờ quá có một ngày, ngươi sẽ vì ta, nguyện ý hy sinh tính mạng bản thân, đủ, này là đủ, Vân Phi Tuyết, ta đời này có thể gặp được ngươi, có thể có một phần tình yêu chân thành như vậy, ta không còn cầu gì nữa, hẳn là bổn vương đời này gặp được ngươi, là đủ rồi, nếu nhất định phải lựa chọn như vậy, vậy để cho bổn vương cùng ngươi. Tiêu Nam Hiên nói xong, bước đi qua. Đứng lại, Vân Phi Tuyết vội vàng ngăn cản hắn, nước mắt như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi qua khuôn mặt tái nhợt của nàng, thanh âm nghẹn ngào lại chất vấn. Tiêu Nam Hiên, ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ, ngươi nói Triệt Nhi làm sao bây giờ? Triệt Nhi, trong lòng Tiêu Nam Hiên run lên, Triệt Nhi cùng nàng quan trọng như nhau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt mang theo thống khổ sâu sắc, tay nắm rồi lại mở, cho tới bây giờ hắn chưa từng bất lực như vậy. Xin ngươi để ta ích kỷ một chút, ta không cách nào trơ mắt mất đi ngươi, như vậy ta sẽ thống khổ, xin ngươi cho ta mang theo tình yêu, hạnh phúc ngọt ngào trở về đi, xin để ta đem bi thống để lại cho ngươi. Vân Phi Tuyết khóe môi cười, lại khóc không thành tiếng, nguyên lai cùng người yêu ly biệt là đau như vậy. Vân Phi Tuyết, nếu ngươi ích kỷ như vậy bổn vương nhất định sẽ hận ngươi, cho nên ngươi không thể ích kỷ. Tiêu Nam, gocchuyenaudio.com, hiền quát, hắn không thể mất đi nàng. Nếu hận có thể khiến ngươi quên ta, như vậy ta không thèm để ý, xin ngươi hận ta. Vân Phi Tuyết lau đi lệ ở khóe mắt, lộ ra tươi cười sáng láng như ngọc, mắt nhìn theo khuôn mặt từng người đảo qua, thân thủ kéo theo Vân Hạc đi xuống. Gặp lại rồi, người yêu và bằng hữu của ta, xin đừng bi thương, bởi vì rốt cục ta cũng về nhà rồi. À, Vân Hạc tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ bất ngờ kéo theo hắn nhảy xuống, sợ hãi kêu ra tiếng. Không cần, bốn âm thanh thê lương đồng thời vang lên, trong chốc lát liền tới đầu vực thẳm, thấy ngay khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt của nàng, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất tại nơi mây mù ấy. Vân Phi Tuyết, tiếng hô đau triệt nội tâm của Tiêu Nam Hiên quanh quẩn khắp sơn dã. Thuộc hạ tham kiến vương gia, phía sau, đại đội thị vệ cũng tới rồi, mau đến hạ sơn tìm kiếm vương phi, nhớ kỹ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long Phi vội vàng ra mệnh lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân theo, đại đội nhân mã vội vàng xuống núi, chúng ta cũng nhanh đi xem, nói không chừng tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Lời nói của Nam Cung Thiên vừa dứt, Tiêu Nam Hiên đã phi thân lên ngựa, phi nhanh, những người phía sau sửng sốt cũng lên ngựa đuổi theo sau. Theo đỉnh núi đến chân núi, ước chừng trên ngựa chừng 2 canh giờ mới đến. Tiểu hương thảo trên núi non tám, đón gió đong đưa, mọc quanh co khúc khuỷu theo vết hòn đá nhỏ lăn từ trên cao xuống. Bọn họ căn bản vô tâm chú ý chuyện này kia, thật sự còn phải lo tìm tòi bốn phía. Ban đêm trên núi, đèn đuốc chiếu sáng, binh lính không dám có một tia chậm trễ, tìm tòi cẩn thận. Tìm được rồi, tìm được rồi. Không biết ai cao giọng hô. Tiêu Nam Hiên liền từng bước một đi qua, nhìn ngay thấy mơ hồ một người thân đầy máu đang nằm, lòng bắt đầu sợ hãi, tay có chút run run vươn tới không dám đụng vào, đột nhiên nhìn đến chiếc giày trên thi thể, lúc này mới thở phào, không phải nàng, nhưng lập tức lại xuất ra ý nghĩ, không phải nàng, thì phải là Vân Hạc, vậy nàng có phải hay không ở gần đó. Ánh mắt vội vàng tìm kiếm đi qua, không cần, trăm ngàn lần nàng không thể có việc. Quỷ Mị, Long Phi cùng Nam Cung Thiên cũng chạy lại, nhìn thoáng qua đều nhả ra khí, không phải nàng, không phải Vân Phi Tuyết, nhưng cũng đồng thời để tâm, vậy nàng thế nào? Rất ăn ý cùng xoay người rời đi tản ra xung quanh tiếp tục tìm kiếm. 3 ngày, suốt 3 ngày thời gian qua rồi, binh lính không ngủ mà không ngớt tìm kiếm đã 3 ngày rồi. Có thể nói trên núi, dưới núi, mỗi một cái góc khắp nơi đều lục soát, đều không tìm thấy thân ảnh Vân Phi Tuyết. Binh lính đã muốn hết sức lực tìm kiếm, động tác càng ngày càng chậm, không để ý đến mi mắt muốn cụp xuống. Nhưng vương gia không ra mệnh lệnh xuống, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi. Một người có dáng là thống lĩnh thị vệ lặng lẽ tiêu sái tiến tới Long Phi bẩm đến. Long quản gia, xin người khuyên nhủ vương gia cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Đã 3 ngày, vương gia cùng binh lính đều phải nghỉ ngơi rồi, lại nói, chúng ta đã lục tìm gần hết cả ngọn núi này, nếu có thân ảnh vương phi, hẳn là sớm phát hiện rồi, dù sao đã phát hiện trước lão tặc Vân Hạc rồi, theo lý thuyết hẳn vương phi cũng không ở xa, ti chức luôn luôn nghĩ vương phi có hay không được nhân cứu đi rồi. Hắn không dám nói chuyện cùng vương gia, đành phải cùng quản gia nói vậy. Ta đã biết, phiền ngươi ra lệnh thu lại đội hình để nghỉ ngơi, sau đó trở về. Long Phi gật gật đầu phân phó, hắn đã nhìn, cocchuyenaudio.com, đến binh lính đều lực bất tòng tâm rồi. Vâng, thủ lĩnh thị vệ vội vàng đi qua sau đó ra mệnh lệnh cho binh lính nghỉ ngơi. Long Phi đến bên chỗ người luôn luôn tìm kiếm không giữ lấy hơi Tiêu Nam Hiên, nhìn đến đôi mắt tiểu thụy mang theo ủ rũ cùng thống khổ, ở trong lòng than nhẹ một chút, sau đó nhẹ nhàng. Sư huynh, trở về đi, đã muốn 3 ngày rồi, ngươi xem binh lính đều không có khí lực tiếp tục tìm kiếm nữa rồi, lại nói không tìm thấy Vân Phi Tuyết chính là tin tức tốt, nói không chừng nàng được người cứu đi rồi, hoặc là thật sự giống như nàng nói, nàng về nhà rồi. Tiêu Nam Hiên lúc này mới chuyển đôi mắt sung huyết thấy được những binh lính cả người vô lực trầm trọng gật đầu, nhưng hắn không thể buông tay. Được mệnh lệnh của vương gia, binh lính nhanh chóng thu lại đội hình. Ngọn núi to như vậy, chỉ còn lại 4 thân ảnh đứng ở nơi đó, không người nào không bi thương, lòng đau kịch liệt. 3 ngày rồi, không tìm được bất kỳ bóng dáng nào của nàng, như vậy bọn họ có phải hay không ôm hy vọng nàng hoàn hảo. Mọi người bảo trọng, như vậy thôi, ta đi. Quỷ Mị lên tiếng trước, sau đó thân ảnh liền biến mất. Ta cũng đi thôi, bảo trọng. Nam Cung Thiên cũng theo sau rời đi. Chỉ có Tiêu Nam Hiên đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên nhìn vách núi đen, nàng như thế nào? Thật sự về nhà rồi sao? Sư huynh, đi thôi, ngươi cũng nên trở về nhìn xem Triệt Nhi rồi. Long Phi ở một bên nói, Triệt Nhi thân mình Tiêu Nam Hiên cứng đờ, Triệt Nhi thích nàng nhất, nhưng hắn như thế nào giải thích với Triệt Nhi, nàng đi đâu đây? Sư huynh, Vân Phi Tuyết nhất định không có việc gì, điều ngươi phải làm là hảo hảo mà sống, chờ nàng trở lại. Long Phi thật sự không đành lòng nhìn cái dạng này của hắn, an ủi và khuyên giải nói. Chờ nàng trở lại, được, hắn sẽ hảo hảo sống chờ nàng trở lại, xoay người đi ra. Chúng ta trở về, cách chương.